chỉ còn có một tháng, vòng đào thải thứ hai tỷ lệ càng khoa trương, Lâm Minh kia khả năng lại muốn động thủ. Đồ con hoang này không biết lén lén lút lút muốn làm cái gì, cứ đến cuối cùng mới ló đầu ra, bất kể nói thế nào, chúng ta tránh hắn là được. Nhắc đến Lâm Minh, Thánh Nhạc Bình liền nghiến răng nghiến lợi, lúc trước ba người bọn họ đối chiến Lâm Minh, cái loại cảm giác vô lực, chênh lệch thật lớn, khiến cho hắn nhớ vẫn còn như in. Quả thật là sỉ nhục trong đời hắn. Phán đoán của Thánh Võ Phủ Tam Kiệt không sai chút nào. Lâm Minh từ sau khi giết chết Thánh Võ Phủ Tam Kiệt một mực đều bế quan, chưa từng ra ngoài săn bắn, lấy một lần. Cấp hạng của hắn đang tụt xuống rất nhanh. Sau khi vòng đào thải thứ hai bắt đầu, giá trị công huân săn giết ác thú đột nhiên đề cao, phần đông người dự thi giá trị công huân tích lũy cực nhanh. Mà Lâm Minh Thủy Chung dầm chân tại chỗ, xếp hàng tự nhiên liền tụt xuống. Ngày đầu tiên, hắn từ top 3 vạn phong thần bảng hạ xuống 3 vạn 3. Sau đó với tốc độ mỗi ngày rơi xuống 2-3 ngàn, chỉ vẹn vẹn một tháng hắn liền rớt xuống thứ 10 vạn phong thần bảng. Mà càng ngày về sau, chênh lệch giá trị công huân càng không rõ ràng, tụt xuống cũng càng nhanh. Đến hiện tại Lâm Minh đã rớt xuống thứ 28 vạn, mà phong thần bảng cũng chỉ xếp đến 30 vạn toàn bộ thần vực. Nói cách khác, Lâm Minh mắt thấy sắp rớt ra khỏi phong thần bảng. Ở tạo hóa đại thế giới, loại biến hóa xếp hạng này của Lâm Minh tự nhiên rơi vào trong mắt phần đông đệ tử trưởng lão của Vô Gian Giáo. Tên Lâm Minh kìa, phu quân của một sư bụi, làm sao xếp hạng tuột thê thảm vậy? Đúng vậy, lúc trước hắn không phải rất lợi hại sao? Sắp rớt khỏi bảng xếp hạng rồi. Thời gian lâu dần, rất nhiều đệ tử Vô Gian Giáo không tránh khỏi thấp giọng nghị luận, mà lúc này một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Xếp hạng của Lâm Minh hạ xuống chỉ là bởi vì hắn trong thời gian 2 tháng này không ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù bỏ nguyên nhân này không nói đến, hắn thực sự chỉ xếp hạng 28 vạn, cũng là nhân vật trong tương lai có thể thành tựu thánh chủ hậu kỳ. Người ta, một người phi thăng hạ giới có thể đạt đến loại thành tựu này, lại nhìn lại những võ giả bản địa thần vực các người, lại lấy được thành tích gì, có tư cách gì bình luận người khác? Đại trưởng lão Vô Gian Giáo hung hăng khiển trách, những đệ tử kia lập tức ngượng ngùng im miệng. Đại trưởng lão hung hăng nhìn chúng đệ tử một cái. Hắn nói như vậy tự nhiên là bởi vì lúc trước khi Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên thỉnh cầu hắn hỗ trợ tra tìm thành tích của Lâm Minh, Lâm Minh thời gian rất dài đều không vượt qua 1.000 giá trị công huân. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Minh hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không phát lực. Mà lần này khả năng cũng là như vậy. Lâm Minh này thật đúng là lá vòng buông cần. Một tháng nữa chính là vòng đào thải thứ hai, hắn hẳn là có thể một lần nữa giết về khoảng 3 vạn nhỉ. Đại trưởng lão Vô Gian Giáo lẩm bẩm, kỳ thực trong lòng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Lần trước hắn không nhìn từ đầu chí cuối biến hóa xếp hạng của Lâm Minh, chỉ nhận được một kết quả đột ngột. Mà lần này hắn thật sự là nhìn từ đầu chí cuối. Lúc này ở trong cung điện, lơ lửng phía trên Vô Gian Giáo, Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên cũng nhìn phong thần bảng. Tuy rằng hai người đều đoán được nguyên nhân xếp hạng của Lâm Minh tuột xuống, nhưng là cái tuột xuống này vẫn khiến cho người có chút khẩn trương. Hơn nữa Tần Hành Hiên mấy ngày nay một mực tâm thần không yên, chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng không phải để ý thực lực của Lâm Minh, mà là nếu Lâm Minh không thể lấy được một cái thành tích tốt trên phong thần bảng, Vô Gian Giáo chưa chắc sẽ hộ tống bọn họ đi tìm Lâm Minh nữa. Nhìn thấy Tần Hành Hiên bộ dáng đứng ngồi miền, Mục Thiên Vũ nhẹ nhàng nói, Hành Hiên muội muội không cần phải gấp, thực lực của phu quân chúng ta không cần lo lắng chút nào. Cho dù hắn ở thí luyện gặp phải người mạnh hơn bị đánh bại cũng có thể nhanh đuổi kịp, ít nhất có thể đạt được thành tích lần trước. Ừ, muội biết. Tần Hành Hiên gật mạnh đầu. Mà lúc này ở viện cổ đế đô chân võ đại giới, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên giường đá đột nhiên mở mắt, đường nét bảy màu phủ kính chung quanh hắn giống như là cá voi hút nước hội tụ vào thân thể hắn, ngay sau đó lại tiến vào trong linh hồn, khắc lên phía ngoài linh hồn, hình thành dấu ấn thần mộng thứ tư. Bốn dấu ấn thần mộng đều không giống nhau, trong đó hai cái hình thành sớm nhất rõ ràng hào quang sáng ngời, mà hai cái mới nhất thì ánh sáng ảm đạm. Đây là nguyên nhân còn chưa dùng năng lượng thần mộng tạm bổ. Từ khi tiến vào không gian thần mộng trở đi, trước trước sau sau khổ tu 5 tháng, Lâm Minh phát hiện mình trừ đạt được ưu đãi thật lớn về mặt linh hồn ra, tu vi bản thân cũng đang dần dần tăng trưởng, càng ngày càng đến gần thần hải trung kỳ. chiến linh của hắn cũng gần với hoàng kim viên mãn. Chiến linh sau khi đạt đến hoàng kim viên mãn, cảnh giới kế tiếp chính là chiến linh bích hộ. Đến lúc đó, cường độ của chiến linh lại sẽ có nhảy vọt về chất. Lâm Bình nhắm mắt cảm thụ một hồi, lẩm bẩm. Cường độ linh hồn của ta hiện tại, so với trước kia tu luyện pháp tắc thần mộng, thì tăng cường gấp đôi coi dự. Loại biên độ tăng cường này thật là đáng sợ. Thần mộng thiên tôn thật sự là kỳ tài ngút trời. Sao lại có thể lĩnh ngộ linh hồn sáng lập, một bộ phận đoạn lịch lãm linh hồn, đập lập mà lại huyền ảo như vậy, đem chân nguyên dung nhập vào trong linh hồn. Lâm Minh cảm khái, linh hồn của chính mình so sánh với linh hồn của võ giả cùng cảnh giới, không tu tập pháp tắc thần mộng, cũng giống như người có tố chất thân thể đồng dạng. Một người tu luyện võ công, còn một người chỉ dựa vào sức lực bẩm sinh, chênh lệch không cần nói cũng biết. Thực sự có thể nói là linh hồn biết võ thuật, ai cũng không ngăn cản được. Linh hồn lớn mạnh sẽ có các loại ưu đãi, tự như cảm giác, học tập luyện dược, luyện khí. Ngày sau, gia tăng tu vi cũng sẽ không bởi vì linh hồn mà gặp phải bình cảnh. Đương nhiên, ưu đãi trực tiếp nhất định, tại chính là cường độ. Cảm giác gia tăng. Phạm vi cảm giác của Lâm Minh hiện tại ước chừng được tăng gấp đôi. Hơn nữa, độ rõ nét cũng đề cao gấp đôi. Nhất là độ mẫn cảm đối với năng lượng thần mộng lại bởi vì lý giải của Lâm Minh đối với pháp tắc thần mộng càng ngày càng rõ ràng mà tăng lên gấp 10 có dư. Hiện tại chỉ cần Lâm Minh nhắm mắt lại, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được tất cả quần sáng năng lượng thần mộng trong phạm vi trăm dặm chung quanh. Những quần sáng này có lớn có nhỏ, có sáng có mờ. Cái càng sáng càng lớn tự nhiên đại biểu cho nơi tụ tập năng lượng thần mộng càng mạnh. Mà những nơi tụ tập năng lượng này chỉ có hai loại tình huống, hoặc là người dự thi, hoặc là ác mộng thú. Lâm Minh phát hiện năng lượng thần mộng ác thú mang theo so với người dự thi vẫn có sự khác biệt. Năng lượng thần mộng ác thú mang theo tương đối đơn điệu hơn. Người thường chỉ có một loại màu sắc chủ đạo, mà năng lượng thần mộng của người dự thi càng tạp. Bọn họ là sau khi đánh chết lượng lớn ác mộng đạt được năng lượng thần mộng bất động mà tích lũy lại. Nên ra ngoài săn bắn rồi. Ta cần phải đánh chết người dự thi hoặc là ác mộng thú đạt được năng lượng mộng cảnh để tẩm bổ dấu ấn thần mộng. Lâm Minh lẩm bẩm ra khỏi nơi tu luyện, tiến về hẻm núi ác mộng, cách viện cổ đế đô hơn ngàn dặm. Nhưng mà trên đường đi hắn lại phát hiện số lượng cao thủ thực sự là không nhiều. Với cảm giác của hắn, có thể dễ dàng tìm ra năng lượng thần mộng lớn mạnh trong phạm vi trăm dặm. Phạm vi tìm tòi rộng lớn như vậy, lại vẫn không tìm được cao thủ. Nếu như võ giả số lượng ít, như vậy ác mộng thú tự nhiên cũng liền tiến hóa chậm, giá trị công huân của ác mộng thú liền thấp. Cao thủ đều là đi đâu rồi? Chẳng lẽ đi thành thị khác? Lâm Minh hơi hơi nhíu mày. Lại nói tiếp, sau khi trải qua vòng đào thải thứ nhất, người dự thi của chân võ đại thế giới chỉ còn lại 1%. Số lượng thưa thớt như vậy chỉ cần tập trung ở một chỗ mới có thể đạt được giá trị công huân. Như thế xem ra võ giả ở viễn cổ đế đô khả năng đã dời đi rồi. Lâm Minh sau khi bắt sống một võ giả mạnh nhất ở phụ cận liền khẳng định phán đoán của mình. Chân võ thành, cao thủ ở viễn cổ đế đô đều đi chân võ thành sao? Nơi này chính là chân võ thành sao? Lâm Minh nhìn thành thị thật lớn trước mắt so với sự phồn hoa và rộng lớn của viễn cổ đế đô. Chân võ thành lại có vẻ nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, tuy rằng diện tích nhỏ hơn chút, nhưng về khí thế lại ở trên viễn cổ đế đô. Chỉ riêng tường thành của chân võ thành toàn bộ từ kim loại có thể rèn ra thánh khí luyện chế thành. Trong đó bố trí đại trận, có thể nói vững chắc không thể phá. Lâm Minh đem cảm giác lan tràn ra ngoài, lại phát hiện ở phụ cận hắn, cao thủ không phải rất nhiều, điều này cũng bình thường. Dưới phần lớn tình huống cao thủ đều tụ tập ở nơi ác mộng thú cao cấp tụ tập phụ cận chủ thành, hoặc là ở trong thành thị. Lâm Minh hiện tại cách chân võ thành còn khoảng mấy trăm dặm, số lượng võ giả không nhiều. Ta hiện tại hẳn là xếp hạng 1-200 đại thế giới rồi nhỉ? Nói không chừng càng thấp. Sau khi vòng đào thải thứ hai bắt đầu, ác mộng thú tập thể biến hóa, giá trị công huân của những người dự thi tăng trưởng rất nhanh. Lâm Minh lẩm bẩm, chuẩn bị vào thành, đi tìm một nơi ở cố định. Yên ổn dần chân trước mới ra thành săn bắn, mà chính vào lúc này, hắn nghe thấy một tràng tiếng nổ dữ dội, thanh âm dày đặc mà dồn dập, hiển nhiên có năng lượng va chạm dữ dội.